từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 714, hình tượng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem thần ma Tim Sen bội phục đeo ở trên người, Lục Thần lại nhiều hơn một cái thần ma bộ. Lúc này, Thánh Liên Kiếm Tâm biểu hiện có thể sử dụng số lần vì 3 lần, nhìn dự trữ 3 lần Thánh Liên Kiếm Tâm, Lục Thần đáy lòng không gì sánh được kiên định. Đi thăng cấp thuận tiện thử xem kỹ năng mới. Thời gian kế tiếp Lục Thần liền hoàn toàn ngâm mình ở man hoang chi địa dã khu. Thánh Liên Kiếm Tâm, hơn 1000 dưới kiếm đi, ngã xuống một mảng lớn dã quái. Tích sát ngũ cánh hoa hoa yêu, bắt được thiên địa linh khí 13 ức, thu được 3 truyền ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ. 6, thu được 3 truyền 5 sao. Điểm tiến hóa, 6 tinh chế thuần linh khí 280 điểm. Tích sát thắng gặp sống lại thiên địa linh khí 22 ức, thu được 3 truyền thất giai thiên phú mảnh nhỏ. 8, thu được 3 truyền thất tinh. Điểm tiến hóa, 8, chuỗi dài kinh nghiệm tin tức soát bình, những thứ này dã quái trước đây Lục Thần đánh nhau đều có như vậy điểm lao lực, hiện tại trực tiếp nhất chiêu quần sát. Còn bà nó, cầm cái này kỹ năng soát dã có phải hay không có điểm lãng phí a, thử lại lần nữa tâm ma cảm thụ hạ nhập ma cảm giác. Làm tiến nhập tâm ma trạng thái phía sau, Lục Thần chỉ cảm thấy huyết dịch cả người rất nhanh lưu động đứng lên, cả người đều hưng phấn không thôi. Đây chính là, tâm ma trạng thái, Lục Thần bắt đầu cảm thấy càng ngày càng hưng phấn, cả người huyết đều vọt tới trong đầu. Bởi vì hiện tại mỗi giây biết tổn thất 5, Lục Thần dự tính dài nhất thời gian kéo dài là 4 giây, mà 4 giây bên trong, cả người hắn tựa như điên vậy, tốc độ nhanh như thiểm điện, xuất thủ nhanh, kỹ năng phóng thích nhanh hơn. Giết, Lục Thần hai mắt huyết hồng, đã hiện đầy tơ máu. Ta muốn xé nát các ngươi, hết thảy đều muốn xé nát. Quảng cáo, lão đại, Lục Y Y lo lắng nhìn Lục Thần, trước mắt cái này điên cuồng tà đồng, căn bản cũng không phải là nàng biết lão đại quá khát máu. Làm 4 giây kết thúc, Lục Thần cả người sụi lơ xuống tới, ngược lại không phải là thân thể có bao nhiêu uể oải, mà là hắn kiềm nén chính mình sát lục chi tâm lúc hao phí quá nhiều tinh lực. Theo thời gian trôi qua, Lục Thần dần dần khôi phục lại, nhìn thoáng qua chu vi phá toái thi thể, hắn ngồi ở một bên thở hổn hển. Tâm ma trạng thái quá kinh khủng, ta có thể cảm giác được chính mình đắm chìm trong thu được lực lượng sau mừng như điên, còn có đối với giết chóc điên cuồng. Lão đại, ngươi vừa rồi thực sự rất khủng bố, ngươi trước đây sẽ rất ít hành hạ đến chết đối thủ, nhưng vừa rồi trong thời gian thật ngắn, ngươi hầu như biến thành một người khác tựa như. Lục Thần gật đầu, ta biết, càng đi về phía sau, ta thì càng khó khống chế chính mình, quên đi, ở đem tâm pháp thăng cấp đến ngũ trọng phía trước ta tạm thời sẽ không dùng kỹ năng này. Thử qua hai cái kỹ năng mới, Lục Thần xác định sau này sách lược Thánh Liên Kiếm Tâm làm sát thủ giản, bình thường không cần, dù sao 17 thiên khôi phục một lần sử dụng số lần kỹ năng, dùng một lần đều không nỡ. Còn như tâm ma, hay là chờ tâm pháp sau khi tăng lên, đối với thần ma Tim Sen đặc hiệu cường hóa sau đó mới sử dụng a. Thời gian kế tiếp Lục Thần bắt đầu bình thường soát quái. Nơi đây có không ít mới giống, trong đó đủ một ít thần thú, Lục Thần ở thăng cấp trong quá trình, một mặt thu thập tiến hóa tài liệu, một mặt cũng thu thập được mới huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, Lục Thần đã đạt được cấp 440 mãn cấp, hắn bắt đầu cho thần thú, mang tiểu lục dược đồng, tiểu mẫn thăng cấp là tối trọng yếu, vẫn là thu thập tiến hóa tài liệu. 3 tháng sau, Lục Thần đem chính mình tinh cấp tăng lên tới 3 truyền thất tinh, thuộc tính lần nữa đề thăng. Lục Thần mở ra mặt của mình bản. Dưới trạng thái bình thường, Lục Thần 3 chiều bình quân ở 160 vạn tà hữu, linh lực 100 vạn, lượng máu 8.500 vạn. Vật công 180 vạn, vật phòng 97 vạn. Mặt khác Lục Thần thay vài cái huyết mạch thiên phú. Hiện tại Lục Thần có nhìn trời nhãn, như vậy hoa yêu thiên phú cũng không cần, hắn đổi thành dị thú thắng gặp huyết mạch. Nhanh nhất không trung tốc độ phi hành đề thăng đến 30 mét mỗi giây, lúc phi hành có thể sử dụng thuần ảnh trùng kích đề thăng 300. Tốc độ di động cũng thu được ẩn thân năng lực. Ta đi, lão tử miệng, Lục Thần sờ cùng với chính mình nhổ ra mỏ chim, kém chút hỏng mất, làm sao hết lần này tới lần khác thừa kế đặc điểm này. Ngoại trừ thắng gặp phi hành cường hóa huyết mạch bên ngoài, Lục Thần còn dung hợp phong nhãn cự hùng, huyền giáp xuyên sơn thú huyết mạch. Phong nhãn cự hùng vốn có mãnh kích thiên phú, là hạng nhất chủ động kỹ năng gây choáng, công kích kèm theo phong nguyên tố thương tổn, huyền giáp xuyên sơn thú có đi thiên phú, đồng thời vốn có thổ nguyên tố kháng tính. Hai cái này huyết mạch là thay độc chu huyết mạch cùng xà tổ huyết mạch, hiện tại hắn mấy triệu độc thương đã không đáng chú ý, a ta hai cái độc a, từ vừa mới bắt đầu liền theo ta, vẫn luôn rất tiện dụng. Bất quá đổi lại thiên phú có thể để dành, ngược lại cũng không cần triệt để ném, một phần vạn về sau cần, có thể đang chiến đấu điều kiện tiên quyết trước thay đổi, chính là cần tiêu hao một ít dã quái danh vọng mà thôi, ngược lại vật kia, Lục Thần hiện tại còn nhiều mà. Man hoang chi địa dã khu cũng có một chút dị thú thế nhưng đều rất rất thưa thớt, giống như là hy hữu boss tựa như có thể gặp không thể cầu, lục thần đánh một ít dị thú thần thú, nhưng xa xa đánh không đến kích sát 1000 con yêu cầu tạm thời chờ sau này đánh tới đồng loại hơn nữa. Hiện nay ngoại trừ man nghiêu thắng gặp huyết mạch còn lại huyết mạch đã không cách nào thăng cấp, xem ra chúng nó tối đa liền lên tới nhị truyền ba truyền bộ dạng, chỉ có thể chờ đợi về sau tìm được tương tự thay thế. Dùng hợp ba loại mới huyết mạch phía sau, lục thần hình thái lần nữa phát sinh biến hóa lớn. Trên đầu một đôi hồ ly lỗ tai cùng sau lưng giấu đầu lòi đuôi vẫn còn ở, hai cái này còn chưa tính, nhưng trên mặt to lớn mỏ chim có chừng 30cm phi thường ảnh hưởng ánh mắt. Nếu như nói mỏ chim còn có thể chịu được nói, cái kia cánh tay trái trực tiếp biến thành hùng trưởng liền thực sự không thể nhẫn nhịn. Ta đi, ngươi một cái phong nhãn cự hùng, dựa vào cái gì có thể trực tiếp chiếm cứ lão tử một cánh tay. Lục thần thực sự là vô lực nhổ nước bọt, hiện tại chính mình phía sau lưng còn có chút lưng còng, toàn bộ phía sau lưng biến thành trơn thuận hình cung mặt, mặt trên bao trùm dày đặc lân giáp, đây cũng là huyền giáp xuyên sơn thú huyết mạch mang tới biến hóa. Lục thần tội nghiệp nhìn về phía lục y y, khá tốt gặp lục y y a, nếu là trước kia chính mình bộ dáng kia không thể luyện, cộng thêm sau lại xuất hiện một đống lớn đặc tính, hắn muốn biến thành hình dáng ra sao? Quảng cáo, tiểu lục dựa vào ngươi lạp, cho ta sửa lại xem chút a oa oa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần dài miệng chim, nói tiếng người. Còn bà nó ta tại sao muốn nói oa oa. Ta chỉ là có trương miệng chim, ta cũng không phải điều nhân. Chít chít, lục y y cố nén cười. Lão đại ta tận lực nhưng luyện hóa dung hợp là ngẫu nhiên, ta cũng không có thể cam đoan nhất định so với hiện tại đẹp. Lục thần vẻ mặt xinh không thể yêu. Chỉ ít đem tấm này miệng chim cho ta nùng không có, nếu không. Ta muốn điên rồi oa. Còn bà nó, ngươi còn. Oa oa, lục thần hận không thể hiện tại liền đem cái này tấm miệng chim lột xuống. Tiểu lục nhanh cho ta dùng sức luyện, không muốn thương tiếc ta. Oa oa, oa em gái ngươi a oa, lục thần chủ động nhảy vào lục y y lò luyện đan. Lục y y bỏ vào rất nhiều dược liệu, nhóm lửa khải đình. Lão đại ta muốn bắt đầu lạp, lần này thời gian luyện chế đặc biệt dài, mấy giờ mới. Chỉ có, hoàn thành, có thể là nơi đây dã quái huyết mạch tương đối cao cấp duyên cớ. Làm nắp đỉnh mở ra thời điểm từ bên trong toát ra một cỗ hơi nước. Tiểu mẫn bụng miệng, hoảng sợ nói rằng, lục tỷ tỷ, lão đại sẽ không chín chứ. Dược đồng cũng chú ý dược đỉnh, hắn vẫn là lần đầu tiên xem lục thần sửa đổi hình tượng càng hiếu kỳ hơn. Ta đều ngửi được mùi thịt, sợ chẳng những chín, khả năng đều rán. Lục y y lắc đầu, không có khả năng, lão đại nhất định có thể chịu đựng được. Lão đại, ngươi ở đây không ở a, ở bên trong mặc một thanh âm. Tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.